Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 375. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 375. Trên vách đá khắc một đạo văn trận liệt. Tần Mục vừa muốn tận lực phô bày sự cao thâm mặt chắc, vậy nên đã dùng hồng bông nguyên khí phù văn để làm hạch tâm, trợ giúp ngũ thái biến hóa, sau đó lại tổ hợp đầy đủ đạo văn đại đạo. Nội tình quán chưa đủ, vậy nên đã sao chép rất nhiều đoạn ngắn bên trong đạo văn của chủ nhân Di La Cung, sau đó tiến hành cải biến, lẫn lộn đủ thứ để tạo ra thứ này. Nhưng dù là vậy, trong một đêm này, đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn đã tìm tòi tới một lĩnh vực rất sâu. Tần Mục cẩn thận sửa sang lại những thứ mà 7 vị Đại Thiên Tôn và 2 vị cổ thần lĩnh ngộ được trong một đêm này, phát hiện ra 9 người này đều có sở trường riêng. Hư Thiên Tôn đã tìm đến được cánh cửa chuyển biến ma đạo thành Thái Cực Chi Đạo rồi. Còn Tổ Thần Vương thì cũng đã bước đến rìa chuyển hóa thiên đạo thành Thái Cực Chi Đạo. Điều này thực sự chẳng khác gì giúp Tần Mục vẽ ra một lối đi. Còn Lăng Hiên Thần Hoàng thì nhìn ra được Thái Sơ Chi Đạo từ bên trong đạo văn trận điệt kia, giúp cho bản thân có nhiều lý giải. Có một vài lý giải mà Tần Mục còn chưa thể lĩnh ngộ ra. Điều này thể hiện về tư chất ngộ tính bất phàm của y. Thứ mà Thái Dương Cổ Thần tham ngộ ra chính là Thái Cực Diễn Biến Chi Đạo. Thậm chí hắn ta đã chạm đến quá trình Thái Cực Diễn Biến ngược thành Thái Tối Chi Đạo rồi. Còn Thái Tố thì đã tìm đạo lý của quá trình Thái Tối Chi Đạo biến hóa ngược thành Thái Thủy Diễn Biến Thái Cực. Còn Hiểu Thiên Tôn thì phỏng đoán ra phương pháp kết hợp giữa nhất khí và thần thức diễn biến Thái Sơ, bắt đầu sự trao đổi lẻ tẻ giữa Thái Thủy và Thái Sơ rồi. Hạo Thiên Tôn cũng phỏng đoán ra được đến một bước này. Tài trí của 9 người này đều rất phi phạm, chỉ trong một đêm đã có thể tham ngộ ra nhiều điều như vậy, chỉ sợ bọn hắn còn giấu giếm nữa. Những điều truyền thụ cho Giang Vân Gian toàn là những điểm không quan trọng, nhất định điểm mấu chốt nhất là bị bọn hắn giấu nhẹm đi rồi. Tần Mục không khỏi tán thưởng, thực muốn giam cầm bọn hắn ở nơi này để cho bọn hắn ngày đêm tìm hiểu, thay ta suy diễn ra hết thảy bí mật trong đạo văn của Di La Cung. Mặc dù 7 vị thiên tôn và 2 vị cổ thần đều cất giấu cho mình một vài bí mật, không truyền thụ hết thảy những gì mình tham ngộ được cho Giang Vân Gian, nhưng mà cũng xem như là đã vẽ đường cho Tần Mục đi theo rồi, giúp cho hắn có thể ngộ ra được nhiều thứ hơn. Tần Mục đang muốn ổn định lại tinh thần, cẩn thận sửa sang lại một chút thì đột nhiên Giang Vân Gian chạy đến, sắc mặt hắn hết sức bối rối, lại hấp thấp bẩm báo: "Nghĩa phụ, Hiểu Thiên Tôn lại tới rồi." Sắc mặt Tần Mục vội biến, Giang Vân Gian đưa ra một tờ giấy nói: "Hiểu Thiên Tôn bảo ta đưa bức họa này cho Thái Dịch." Tần Mục nhìn bức vẽ kia, trong tranh là hình ảnh một chiếc kim thuyền. Bị lộ chân tướng rồi. Tần Mục hít vào một hơi thật sâu, vì muốn thể hiện ra uy nghiêm của Thái Dịch để cho đám người này không dám hoài nghi, vậy nên hắn đã xách xuống một tòa kim điện từ kim thuyền, với tư cách là cung điện của Thái Dịch. Bên trong kim điện có hỗn độn chi khí, có thể che giấu thần nhãn của đám người Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, để cho bọn hắn không cách nào có thể nhìn rõ hình dáng của Tần Mục, qua đó mới không phát hiện ra Thái Dịch là do Tần Mục cải trang. Nhưng mà sơ hở duy nhất của hắn chính là đã từng cho Thái Dương Cổ Thần leo lên trên thuyền. Thiết nghĩ hắn bị lộ cũng là vì điều này. Bên cạnh Hiểu Thiên Tôn còn có người nào không? Hắn dò hỏi. Giang Vân Gian nói: "Không còn ai nữa cả, chỉ có một mình Hiểu Thiên Tôn." Trong mắt Tần Mục lập lòe tinh quang, trầm giọng nói: "Vân Gian, mời hắn tới đây." Giang Vân Gian cả kinh, thấp giọng nói: "Đi đi, ta đã có tính toán." Giang Vân Gian đành phải vội rời đi. Không lâu sau, Hiểu Thiên Tôn thản nhiên đi tới. Y tiến đến bên cạnh Tần Mục, sau đó ngẩng đầu nhìn đạo văn trận liệt khắc trên vách đá, qua hồi lâu mới cười nói: "Tối hôm qua Mục Thiên Tôn thực là quá dọa người, nói chuyện cả buổi toàn là nói điều lừa gạt người, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị qua mặt. So với mánh khóe lừa người của Thái Cực Cổ Thần thì ngươi còn cao minh hơn đấy. Mà điều này cũng có nghĩa là Thái Dịch không có ở đây." Tần Mục thản nhiên nói: "Thái Dịch là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả ta cũng không biết hắn đang ở đâu, bởi vậy mới đưa ra hạ sách này, không hù đạo huynh chứ? Không sao, không sao. Kỳ thực Thái Dịch đã gặp phải hung hiểm, thậm chí rất có khả năng hắn đã chết. Tần Mục nhíu mày. Nếu như Thái Dịch bình yên vô sự, thì ngươi hoàn toàn không cần phải tốn công vô ích như vậy, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm chúng ta vạch trần. Chỉ cần ngươi nói với chúng ta rằng Thái Dịch không có ở đây, thì chúng ta còn có thể ép ngươi cho gặp sao? Bởi vì kiêng kỵ một người thành đạo như Thái Dịch, nên chúng ta sẽ không dám động tới người. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói. Chính vì Thái Dịch gặp phải hung hiểm khó có thể tưởng tượng được, thậm chí là đã chết, vậy nên ngươi mới bất chấp mọi nguy hiểm cải trang thành Thái Dịch. Mục đích của ngươi không phải là để đùa vui, mà là muốn bảo vệ thánh địa này, bảo vệ Duyên Khang. Ta có thể giúp ngươi giữ bí mật này. Tần Mục mỉm cười nói. Nhưng phải trả giá rất nhiều. Hiểu Thiên Tôn cười nói. Trên đời này bất kể là thứ gì đều phải trả giá. Năm đó ta giúp ngươi bảo vệ Duyên Khang, ngươi cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Bây giờ cũng vậy, Mục Thiên Tôn, ngươi không còn cách nào chạy thoát năm ngón tay của ta đâu. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Ngươi có thể nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn, nhưng mà chúng ta cần liên thủ lại. Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói. Lúc ngươi nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn thì cũng chính là lúc Thái Đế tử vong, cũng là thời điểm ta lấy lại thân thể. Điều này ngươi có hiểu không? Tần Mục chậm rãi gật đầu nói. Ta hiểu. Hiểu Thiên Tôn cười cười nói tiếp. Trẫm là người bao dung độ lượng. Bất kể là ngươi hay Khai Hoàng, thậm chí là Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, trẫm cũng có thể dễ dàng tha thứ cho các ngươi. Thậm chí còn có thể cho các ngươi nhiều quyền thế địa vị. Chỉ cần các ngươi không biến pháp, không làm phản là được. Hỏa Thiên Tôn đã làm rất tốt, ngươi có hiểu không? Tần Mục nói. Vi thần hiểu rõ, Khai Hoàng cũng sẽ hiểu rõ. Hiểu Thiên Tôn cười cười nói thêm. Ngày công thành, trẫm sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ bệ hạ ân điển. Hiểu Thiên Tôn cười ha ha, lập tức quay người rời đi, thản nhiên nói. Lúc Duyên Khang kiếp tới, ngươi đấu không lại ta, bây giờ cũng vậy. Lúc ngươi đi cứu viện Lăng Thiên Tôn thì hãy báo trước cho ta biết, đừng tự mình chủ trương, trẫm sẽ không cho ngươi có cơ hội thứ hai đâu. Cùng tiễn bệ hạ. Tần Mục đưa mắt nhìn y đi xa, bày ra dáng vẻ tươi cười, thấp giọng nói. Có Hiểu Thiên Tôn thương trợ thì chuyện cứu viện Lăng Thiên Tôn sẽ ổn rồi, mà chuyện cứu viện Vân Thiên Tôn cũng sẽ ổn. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như chưa bao giờ hắn thấy nhẹ nhõm như vậy. Hiểu Thiên Tôn, thực sự không phải là ngươi già, mà là ta đã trưởng thành. Các bạn đang nghe bộ truyện Hắc Tây Du được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Nếu các bạn đang nghe chuyện này tại một hình thức nào khác, như ở trên web hoặc trên app Mobi, thì tất cả đều là vi phạm bản quyền của Tiến Phong. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách vào YouTube trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được nghe những bộ truyện hay nhất và với chất lượng tốt nhất do Tiến Phong diễn đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Nụ cười trên gương mặt hắn càng lúc càng rạng rỡ, lại nhỏ giọng nói. Lúc trước ta còn nhỏ yếu, mặc kệ cho người nắn, mà hiện tại ta đã phát triển tới trình độ có thể so sánh với người. Người muốn nắn ta, đáng tiếc người không nắn được, coi chừng bản thân lại đầu rơi máu chảy đấy. Thái Dương Cổ Thần đứng chờ đợi ở bên ngoài Thập Vạn Thánh Sơn. Không lâu sau, rốt cuộc Hiểu Thiên Tôn cũng bước ra. Thái Dương Cổ Thần vội vàng chạy đến đón tiếp, nhỏ giọng nói. Đạo huynh, nói chuyện với Mục Thiên Tôn thế nào rồi? Rất thuận lợi. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười nói. Mục Thiên Tôn rất thức thời, hắn cũng không thể không thức thời, bởi vì ngọn núi sau lưng hắn đã đổ rồi. Trên đời này hắn chỉ có thể dựa vào ta. Dã tâm của hắn bừng bừng, hắn nhất định sẽ có hành động giải cứu Lăng Thiên Tôn. Nhưng mà ta đã nói cho hắn biết, dù hắn làm gì thì cũng tốn công vô ích mà thôi. Y toát ra vẻ tự tin vô đối, dường như Thiên Đế Thái Sơ nhất thống thiên hạ, trường quản vũ trụ càn khôn của năm đó đã quay trở lại rồi. Nếu như ta đoạt được thân thể, cắn nút nguyên thần của Thái Đế, giết chết và thôn phệ đạo thụ của Thái Đế ở tầng hư không cuối cùng, thì đó sẽ chính là lúc ta trở thành người cường đại nhất thế giới này, không còn kẻ địch. Cho dù tất cả các thiên tôn liên thủ lại, bao gồm cả Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, thì cũng đều không phải đối thủ của ta. Thái Dương Cổ Thần thở phào một hơi, lại cười nói. Vậy thì ta sẽ sớm chúc mừng đạo huynh. Hiểu Thiên Tôn vẫn tiếp tục cười. Nếu như ta tiêu diệt Bỉ Ngạn hư không, tiêu diệt cả tạo vật chủ, vậy thì chuyện thành đạo của ta quả thực quá mức đơn giản. Đến khi đó, hai huynh muội ngươi cũng có thể thành đạo. Thái Dương cổ thần lập tức bày ra dáng vẻ chờ mong. Ở bên trong thánh sơn, Tần Mộc vẫn đang chăm chú tham ngộ đạo văn của chủ nhân Di La Cung. Hắn yên tĩnh ngồi trong đó, nghiên cứu đến ngộ về đạo văn càng lúc càng sâu. Cảm giác kính sợ đối với chủ nhân Di La Cung cũng càng ngày càng sâu. Tài học của hắn quả thực là vô cùng thâm hậu. Chỉ dựa vào một đạo văn này, hắn ta đã không hổ là người đệ nhất 10 vũ trụ. Chỉ trong thời gian ngắn, Tần Mục khó có thể lĩnh ngộ được hết thảy sự biến hóa của đạo văn. Chỉ có uy lực của Hồng Mông Nhất Trì, hắn đã mạnh thêm một chút. Hắn đứng dậy, nhảy vào độ thế kim thuyền. Ở trên kim thuyền, hắn thấy được đám người Tư Bà Bà, người mù vẫn đang bận rộn ra ra vào vào các tòa kim điện. Mục Nhi, bên trong chiếc thuyền này có rất nhiều bí mật. Tư Bà Bà thấy hắn tới thì vội vàng nói: bên trong thuyền thi thoảng lại có thể nhìn thấy chủ nhân của chiếc thuyền này. Lúc chúng ta thăm dò kim điện, thi thoảng lại nhìn thấy hắn. Tần Mục nói: chiếc thuyền này là do chủ nhân Di La Cung rèn ra đấy, dùng để độ thế. Hắn còn dồn rất nhiều tâm huyết cho chiếc thuyền này, vậy nên hình bóng của hắn mới khắc ở trên thuyền, thi thoảng lại sẽ hiện lên hình ảnh trong quá khứ. Tư Bà Bà lắc đầu nói: có đôi lúc không giống như hình phản chiếu trong quá khứ, thi thoảng chúng ta còn được gặp chủ nhân Di La Cung thực sự, chúng ta còn nói chuyện với hắn đây. Tần Mục kinh ngạc lắc đầu nói: chủ nhân Di La Cung cũng chết rồi, mọi thứ người gặp nhất định là hình ảnh phản chiếu trong quá khứ. Về chuyện nói với hắn thì hơn phân nửa là do chiếc thuyền này giở trò đấy. Chiếc thuyền này có linh tính. Sắc mặt người mù hết sức nặng nề nói: Mục Nhi, chiếc thuyền này thực sự rất cổ quái. Thứ chúng ta nhìn thấy tuyệt đối không phải là hình ảnh phản chiếu quá khứ, mà đó thực sự là chủ nhân Di La Cung. Để ta dẫn người đi xem. Tần Mục lắc đầu bật cười, đuổi kịp bước chân người mù. Người mù đẩy cánh cửa của tòa kim điện ra. Tại nơi này chúng ta đã gặp được chủ nhân Di La Cung, hắn còn chỉ điểm cho chúng ta tu hành. Ơ, ông ấy lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chỉ thấy bên trong tòa đại điện này hoàn toàn là trống rỗng, không có bất kỳ người nào. Người mù khá buồn bực nói: lúc trước nơi này có người đấy, rất nhiều người đều nhìn thấy. Đám Tư Bà Bà, Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử đồng loạt gật đầu, tất cả đồng thanh khẳng định: chúng ta đều đã nhìn thấy. Tần Mục cười nói: tu vi của mọi người chưa sâu, đoán chừng là chủ nhân Di La Cung quá mạnh mẽ, hình ảnh mà hắn lạc ấn quá là chân thực, ảnh hưởng tới các người, làm các người nghĩ hình ảnh phản chiếu quá khứ là thực. Không cần ngạc nhiên, đợi tới lúc các người tu luyện đến cấp độ của ta thì có thể khám phá hết thảy mọi thứ. Mọi người đột nhiên nổi giận, nhưng rồi cũng không biết nên làm thế nào. Hiện tại quả thực Tần Mục có đủ tư cách để chê tu vi của bọn hắn đồng cạn. Tần Mục đưa bọn hắn rời khỏi kim thuyền, nhưng rồi kim thuyền lại sống chết không chịu thả bọn hắn rời đi. Tần Mục phải tận tình khuyên bảo, không ngừng thì thầm to nhỏ với chiếc kim thuyền này, tốn rất nhiều nước bọt, sử dụng hết thảy lời lẽ động tâm nhất, rốt cục cũng đã làm cho chiếc thuyền này đồng ý thả mọi người xuống. Mọi người thấy hắn thủ thỉ với chiếc thuyền này, hơn nữa còn nói không ngừng, thì không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mục Nhi gánh chịu áp lực quá lớn, hơn phân nửa nó bị điên rồi. Tư Bà Bà hết sức đau lòng nói: nên tìm cho hắn một người bạn thôi. Tần Mục đưa mọi người rời khỏi kim thuyền. Nhân lúc này lái thuyền cách xa Thập Vạn Thánh Sơn, còn thầm nghĩ: hình ảnh lạc ấn của chủ nhân Di La Cung thực sự mạnh như vậy, có thể khiến cho đám nhân vật đế tọa cảnh giới như Ngụy Tùy Phong và U Minh Thái Tử nhầm lẫn hay sao? Nhãn lực của bọn hắn có thể còn kém xa ta, hơn phân nửa không thể phân biệt được xem đó là thực hay là hình ảnh lạc ấn. Độ thế kim thuyền chạy nhanh ra khỏi Thánh Sơn. Đột nhiên trong lúc vô tình, Tần Mục nhìn thấy một dáng người xuất hiện bên trong tòa kim điện. Trái tim quán không khỏi đập mạnh một cú. Là lạc ấn sao? Nội tâm quán rất bồn chồn, liền tiến đến tìm tòi, nhưng cũng chẳng thể tìm được gì. Mặc kệ hắn, trước tiên cứ đến Vô Ưu Hương gặp Khai Hoàng và Nghịch Thiên Tôn đã. Hai tháng sau, rốt cuộc kim thuyền cũng đến được Vô Ưu Hương. Cả chặng đường đi này, Tần Mục hoàn toàn phát hiện trên con thuyền này giống như là không phải chỉ một mình hắn. Thi thoảng hắn lại nhìn ra có một vài bóng dáng khác xuất hiện, nhưng đợi đến lúc hắn tìm lại thì không thể nào tìm ra. Bóng những người kia giống như u linh trên thuyền của Vũ Lâm Quân vậy, lúc nhìn chăm chú rồi hóa thành hư vô, dù cho hắn có thúc giục bất dịch thần thông thì cũng không cách nào định trụ dáng người kia được. Khai Hoàng đi ra đón tiếp hắn. Tần Mục vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, chạy đến chào hỏi, cười cười nói: Khai Hoàng, ta đến giúp ngươi thành đạo. Khai Hoàng nhìn kim thuyền không ngừng dò xét chiếc thuyền này, y nói: Khoảng cách ta đến đạo chỉ còn một bước nhỏ, không có Trảm Thần Đài, đạo cảnh của ta khó có thể tiến thêm bước nữa. Mà Trảm Thần Đài của Tổ Đình đã bị Tường Thiên Phi nắm trong tay, Trảm Thần Đài cũng bị nàng mang đi, cắt đứt con đường thành đạo của ta. Trên chiếc thuyền này của ngươi còn có những người khác. Trái tim của Tần Mục đập mạnh một chút, vội quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy ai, chỉ cười nói: Tường Thiên Phi đã bị ta giết rồi, ta không chỉ mang đến Trảm Thần Đài của nàng, mà còn mang theo cả Trảm Thần Huyền Đao tới, để giúp cho đạo cảnh của ngươi viên mãn. Tường Thiên Phi đã chết, hơn nữa còn chết trong tay ngươi. Trái tim của Khai Hoàng cũng đập mạnh một cú, kinh ngạc nhìn Tần Mục. Sau một hồi lâu mới lại tiếp tục lên tiếng: Sau khi ngươi luyện thành kiếp kiếm, thực lực tăng vọt, mặc dù bảo kiếm rất bén, nhưng tu vi của ngươi dùng kiếm cũng không được tụt lùi. Nếu như quá ỷ lại vào lợi khí sẽ mất đi động lực tiến lên. Tần Mục lấy Trảm Thần Đài ra nói: Tu vi của ta chưa bao giờ thụt lùi, trên thực tế ta lại cường đại hơn bao giờ hết, ta đã có thể ngang nhiên so đấu với thiên tôn đấy. Khai Hoàng, năm đó ở cái tuổi này của ta, tu vi của ngươi như thế nào, ngươi không cần lo lắng cho ta. Khai Hoàng suy nghĩ một chút, bằng cái tuổi này của Tần Mục, y vẫn chỉ là một thần đầu nho nhỏ, còn lâu mới được thành tựu như Tần Mục ngày hôm nay. Nghĩ đến yêu cầu mà mình dành cho hắn quá cao, vậy nên y lo lắng hắn sẽ xa đọa. Trên Trảm Thần Đài, uy lực của hai thanh Trảm Thần Huyền Đao đã khôi phục lại tương đối khá, nhưng nó vẫn chưa cách nào đạt lại trạng thái đỉnh phong được. Chỉ thấy hai đạo huyết sắc thần đao quấn quýt nhau, uy lực kinh người, có thể chạm nguyên thần, chạm thân thể, chạm đạo tâm. Hai phần thần đao này tựa hồ không mạnh bằng lúc trước, uy năng của nó kém xa lúc trước ở trận chiến Huyền Đô. Khai Hoàng dò xét một phen, có chút nghi ngờ hỏi: Hiện tại uy lực của hai thanh thần đao này quá nhỏ bé, chỉ sợ không thể nào giúp ta thành đạo. Ta quá mạnh mẽ, chạm thần thì không thể nào mang đến cho ta bao nhiêu áp lực. Tần Mục nhấn mày, uy lực của hai thanh Trảm Thần Đao trên Trảm Thần Đài khủng bố vô cùng. Tuy nói nó chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nhưng đụng vào sẽ chết, dính vào cũng chết. Nhưng mà Khai Hoàng lại e ngại uy lực của nó quá yếu. Đao đương nhiên là do người sử dụng, Trảm Thần Huyền Đao không người thúc giục, đương nhiên uy lực đối với người quá là mức nhỏ bé. Ánh mắt Tần Mục chớp chớp. Hơn nữa, người thực sự cần không phải là áp lực, mà là tham ngộ đạo tâm đạo cảnh trong Trảm Thần Đài. Hay là như vậy, ta điều khiển hai thanh Trảm Thần Huyền Đao này giúp ngươi một tay, ngươi thấy như thế nào? Mày kiếm của Khai Hoàng nhẹ nhướng lên, mỉm cười nói: Tốt, nhưng mà ta e ngại bản lĩnh của ngươi chưa đủ để điều khiển hai thanh thần đao này đâu. Tần Mục lắc lắc người, lại xoay cổ, duỗi gần cốt, cười nói: Tại cuộc chiến Huyền Đô, ta xách thần đao chém được một vị thiên tôn, khi đó ta còn chưa khống chế Trảm Thần Huyền Đao. Bây giờ có thần đao trong tay, ta lại càng lo lắng cho người đấy. Dù sao thì ngươi cũng già rồi, mà ta thì còn rất trẻ. Khai Hoàng cười nói: Thần ma làm gì có già với trẻ, Mục Thiên Tôn nói đùa sao? Tần Thiên Tôn khách khí. Tần Mục chắp tay mời, nói: Đã như vậy thì xin mời Tần Thiên Tôn lên đài. Tay trái Khai Hoàng nắm chặt vỏ kiếm Vô Ưu Kiếm, chậm rãi bước lên đài. Tần Mục phi thân lên giữa không trung, sau đó nhảy vào Trảm Thần Đài. Lúc hắn trôi lơ lửng trên đầu hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, thì hai thanh thần đao này như hai con huyết sắt trường long, gào thét chuyển động quay chung quanh hắn. Hắn mở mắt ra, lại hơi nâng bàn tay, huyết sắt trường long lướt qua bàn tay của hắn, từng phiến vảy rồng thô ráp mà sắc bén rực ngược mà sát lên lòng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay hắn đổ máu, nhưng rồi hai con huyết sắc ác long này có vẻ hiền dịu, ngoan ngoãn hơn nhiều. Mấy ngày trôi qua, hắn đã thử luyện hóa Trảm Thần Đài, bao gồm cả hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, nên việc tế luyện thần đao diễn ra hết sức thuận buồm xuôi gió. Ở bên dưới, Khai Hoàng chống cự lại sát khí tản ra từ thần đao, từng bước vững vàng bước lên đài. Xung quanh y giống như có vô số kiếm đạo lĩnh vực vô hình. Ở trên Trảm Thần Đài, đao mang chớp động, xâm nhập vào bên trong lĩnh vực của y. Chỉ thấy kiếm quang và đao mang va chạm với nhau, phát ra từng tiếng bòng bòng. Đối với Tần Mục mà nói, Trảm Thần Đài chỉ có 30 bậc thang, Còn đối với Khai Hoàng thì Trảm Thần Đài có hết thảy tổng cộng 35 bậc thang. Đây chính là điểm kỳ dị của Trảm Thần Đài. Đạo cảnh tu dưỡng càng cao thì số bậc thang trong Trảm Thần Đài sẽ càng nhiều, mà càng lên cao, uy lực của thần đao sẽ càng dữ dội. Rốt cuộc Khai Hoàng cũng bước tới bước thứ 35, thành công leo lên Trảm Thần Đài. Năm đó Tần Mục cùng những cao thủ trong đao đạo như Đồ Tề liên thủ leo lên Trảm Thần Đài thì đã phải sớm xuất ra thần đao và tuyệt học của mình để chống đỡ. Mà Khai Hoàng leo lên 35 bậc thang thì lại chưa hề rút kiếm ra. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao đầu rồng khẽ khựng lại một chút, kế đó lập tức đánh về phía trước. Ánh mắt quán rơi trên thân của Khai Hoàng, tìm kiếm kẽ hở của y, mặc kệ cho hai thanh thần đao tự chủ công kích. Mà ở trên Trảm Thần Đài, Khai Hoàng thì như đang nhàn nhã dạo chơi, y tùy ý rút kiếm ra, một lần bước lùi hai thanh Trảm Thần Huyền Đao. Kiếm đạo uy có ấp mức mạnh mẽ, vậy nên việc mượn dùng Trảm Thần Đài để ma luyện lại có chút khó khăn, bởi vì Trảm Thần Huyền Đao khó có thể làm thương được y. Đạo tâm của y là mạnh mẽ, đạo tâm cường đại như vậy thì sự ma luyện của Trảm Thần Đài đối với đạo tâm cũng hoàn toàn mất đi tác dụng đối với y. Y đã cường đại đến một bước này, quả thực rất khó để tiến thêm một bước nữa. Sở dĩ lúc trước trong cuộc chiến Huyền Đô y muốn leo lên Trảm Thần Đài cũng là bởi vì lý do này. Y đã quá mạnh mẽ, muốn thành đạo thì phải trải qua một trận ma luyện rất lớn. Tường Thiên Phi là thiên tôn, nàng nắm giữ Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao, có thể kích phát tiềm lực và tiềm năng của y, trợ giúp y thành đạo. Mà bây giờ uy lực của Trảm Thần Huyền Đao bị hao tổn rất nhiều, đã không cách nào có thể mang đến áp lực cho hắn rồi. Bất ngờ, huyết sắc ánh đao phô thiên cái địa, không cánh mà bay. Hai thanh thần đao bay lên, Khai Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của y có trời xanh, không có bất kỳ đám mây nào. Trời vô cùng cao và trong, hầu như có thể thấy được những vì sao trên thiên ngoại. Khai Hoàng nhắm mắt, y nhìn Tần Mục xách theo hai thanh Trảm Thần Huyền Đao xoay tròn phóng thẳng lên trời. Khoảng cách với Trảm Thần Đài càng lúc càng xa. Rất nhanh, trong mắt của y, Tần Mục đã nhỏ bé như một con kiến. Khai Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, cách không nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục vẫn tiếp tục bay lên cao, lúc này giống như là đi đến thiên ngoại của Vô Ưu Hương, bây giờ mới dừng lại. Khai Hoàng nhấn mày, cạch một tiếng, lập tức trả Vô Ưu kiếm lại trong vỏ kiếm. Tay phải run run, năm ngón tay co duỗi khởi động, lúc này mới nắm chặt chuôi kiếm, vận sức chờ phát động. Mà ở thiên ngoại, Tần Mục nắm chặt huyết sắc thần đao, dùng sức phát động, hai thanh thần đao hợp nhất lại một, hóa thành một thanh thần đao. Thanh thần đao này một thân huyết hồng, dùng đầu rồng làm vũ khí, vậy rồng làm đao, xương rồng làm sống lưng, mang theo sát khí ngút trời chém giết thiên công. Tần Mục cầm đao, hơi khom người, tụ lực, đột nhiên nhếch miệng cười cười, sau một khắc thì lại bất ngờ sải bước ra. Giờ khắc này trên không trung, Vô Ưu Hương đột ngột xuất hiện một ngôi sao băng. Viên sao băng kia đột nhiên phá tan chân trời, tiến vào tầng khí quyển Vô Ưu Hương. Lúc đầu thì ảm đạm, nhưng càng về sau thì gần mặt đất càng sáng chói. Ánh sáng tản ra từ viên tinh thần kia có màu huyết sắc, làm cho Vô Ưu Hương nhuộm một mảnh huyết hồng. Càng về sau thì nơi này chẳng khác gì một huyết hải đại dương mênh mông vô cùng. Cùng lúc đó, Trảm Thần Đài cũng bộc phát hào quang, thiên nhiên đạo văn đồng loạt phát sáng. Mà đồng thời, huyết quang cũng đã điên cuồng dũng mãnh lao đến như thủy triều. Đao quang và huyết quang nối thành một mảnh. Khai Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, đã không thể phân biệt được đâu là đao quang, đâu là huyết quang nữa. Đột nhiên trên mặt Khai Hoàng xuất hiện một vết đao. Trảm Thần Huyền Đao còn chưa đến mà mặt y đã xuất hiện vết thương rồi. Mà lúc trên gương mặt y xuất hiện vết cắt, huyết dịch vậy mà lại không ngừng rỉ ra bay lên không trung. Một thân khí huyết của y cũng xảy ra dị động, dũng mãnh lao đến chỗ miệng vết thương để tràn ra ngoài. Không hổ là hung binh đệ nhất thiên hạ. Khai Hoàng không nén được hưng phấn, ngang nhiên rút kiếm ra. Kiếm quang hòa lẫn với máu tươi của y, từng giọt máu tung bay giữa không trung, lần lượt dung nhập với kiếm đạo của y. Đột nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng đình đình giòn giã. Trong nháy mắt, máu tươi của y va chạm với Trảm Thần Huyền Đao, kiếm đạo ẩn chứa trong máu đột nhiên bộc phát. Đôi mắt của Khai Hoàng sáng lên, rốt cuộc cũng thấy được Trảm Thần Huyền Đao bên trong huyết hải mênh mông. Vô Ưu kiếm nghênh đón Trảm Thần Huyền Đao ẩn nấp trong huyết sắc cuồng trường. Y vung ra một kiếm này, chỉ trong chốc lát 35 tầng chư thiên kiếm vực kiếm đạo của y đã trải rộng bên trong huyết quang. Oanh một tiếng, huyết hải che phủ trên Trảm Thần Đài nổ tung, đạo quang cuồn loạn dây dưa với kiếm quang. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Khai Hoàng đã đầm đìa máu tươi, nhìn thì ở đâu cũng có thể thấy được vết đao cắt. Đây không phải là lực lượng của một mình Tần Mục, mà là lực lượng của Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao. Tòa chạm thần đài này vô cùng kỳ diệu. Đặt chân lên chạm thần đài, đạo cảnh có bao nhiêu tầng thì chạm thần đài sẽ sinh ra bấy nhiêu tầng đạo cảnh. Đao đạo cảnh giới của Tần Mục chỉ có 26 tầng, liên thủ với đám người đồ tề mới có thể miễn cưỡng tăng đao đạo lên tầng thứ 30, nhất định không thể nào đả thương được Khai Hoàng. Nhưng mà mượn nhờ lực lượng của chạm thần đài, hắn có thể thi triển ra tầng thứ 35 đạo cảnh. Đây là điểm cường đại của chạm thần đài, cũng là điểm cường đại của Khai Hoàng. Không có nhân vật 35 tầng đạo cảnh như Khai Hoàng đứng trên chạm thần đài thì hắn căn bản cũng không cách nào khống chế được lực lượng của 35 tầng đạo cảnh. Hơn nữa, uy lực của chạm thần huyền đao quá cường đại, hắn còn phải cố gắng không làm Khai Hoàng bị thương. Lần đầu tiên Khai Hoàng gặp phải sự công kích hung hãn như vậy, đao quang phô thiên cái địa ập tới, vậy mà lại mang đến cho y một loại cảm giác không thể nào chống đỡ được. Mà không chỉ có cảm giác như vậy, loại đao quang đáng sợ này không nơi nào không có. Mỗi một đao đều điên cuồng cứa lên da thịt y, chém vào nguyên thần y. Thậm chí ngay cả đạo tâm của y cũng bị đao quang xâm nhập, đã bị chém thành tổ ong. Chạm thần huyền đao lại phối hợp thêm với chạm thần đài, hơn nữa lại có thêm một nhân vật tinh thông đao đạo như Tần Mục, Khai Hoàng vậy mà lại rơi vào thế bị động. Y có thể thấy được Tần Mục ở bên trong huyết quang, cũng thấy được huyền đao một phân thành hai, sau đó bất ngờ gộp thành một, lúc dài lúc ngắn, lúc xa lúc gần, lúc như mưa to gió lớn, sấm sét rền vang, nhanh chóng không cách nào tưởng tượng được, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục tấn công y từ mọi góc độ, cho dù là đạo cảnh của y thì cũng không cách nào ngăn cản được. Kiếm vực của y cũng đã bị hai thanh thần đao kia một lần hành động bổ làm đôi. Tuy rằng thân thể và nguyên thần của y bị thương nặng, nhưng mà nặng nhất chính là vết thương trên đạo tâm của y. Chạm thần huyền đao một lần nữa lại thêm một lần công kích, giống như lại một lần rồi một lần vấn đạo. Trách đạo tâm của y, trách cả việc làm của y, làm y xuất hiện hoài nghi với chính bản thân mình, tự chối bỏ mình. Loại công kích này trước đây y chưa từng gặp, nên cũng không biết phải ngăn cản như thế nào. Lần đầu tiên y cảm thấy do dự, không thể nào đưa ra quyết định. Đạo tâm của y không có thứ gì có thể phá nổi, vậy mà giờ phút này nó lại suy yếu vô cùng. Ở bên trong huyết quang, y giống như là thấy được một mặt khác của bản thân mình, thấy được thất bại của mình, thấy được hậu quả khi y đưa ra cái quyết định kia lúc Khai Hoàng kiếp ập tới. Y nhìn thấy được tình cảnh y gieo rắc lực lượng cường đại nhất của Khai Hoàng Thiên Đình chạy tị nạn tới Vô Ý Hương trong Khai Hoàng kiếp, thấy được hình ảnh sau khi bọn hắn rời đi, con dân mà Khai Hoàng Thiên Đình che chở trôi giạt khắp nơi, vợ con ly tán, chứng kiến vô số sinh mạng chết thảm trong tay của thần ma của Thiên Đình. Y nhìn thấy những người mà bọn y đã hứa hẹn sẽ bảo vệ tính mạng của bọn họ, thấy vẻ mặt khổ cực bất lực của bọn họ trong thiên tai và nhân họa, thấy được bọn hắn khóc trời đập đất rồi lại chờ mong lời hứa hẹn được thực hiện. Y nhìn được sự tuyệt vọng của những bộ hạ của y, những người đã từng hóa thành tượng đá. Y có thể thấy được Khai Hoàng thời đại hóa thành đại khư, thấy được Thiên Công thần tộc chết thảm, thấy được vẻ thất vọng của Tiểu Phu Thánh Nhân, thấy được Sơ Tổ Nhân Hoàng mang theo những người gian khổ lập nên thời đại Khai Hoàng sống sót bỏ chạy tứ xứ để tìm được sống. Y thấy được đến cuối cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng bởi vì quá ai nấy mà hóa thành một pho tượng đá trên Tiểu Ngọc Kinh, không chịu tỉnh lại. Đây là tội lỗi của Khai Hoàng, nhưng mà Sơ Tổ Nhân Hoàng lại nhận lấy tất cả. Đạo tâm Khai Hoàng đã dao động rồi, đao quang của Tần Mục khiến cho y dao động. Y kiếp này không có gì phải thẹn với lòng cả. Nhưng rồi Tần Mục lại lợi dụng đạo diệu của chạm thần đài để làm đạo tâm của y thấy hổ thẹn. Cạch một tiếng, một đạo huyết sắc đao quang bổ xuống, Khai Hoàng đẩy ngang kiếm ngăn cản, rồi lại bị áp cho quỳ rạp trên mặt đất. Chạm thần huyền đao chấn áp Vô Ưu kiếm, Vô Ưu kiếm đâm vào đầu vai y. Y quỳ trên mặt đất giống như là quay về với quá khứ, về với hình ảnh năm đó lần đầu tiên y cầm kiếm để chặt chém. Trong ánh trăng mờ, y như thấy được sư phụ của mình, một vị kiếm khách vô danh, phóng túng. Lúc y quỳ xuống cầu xin ông ta truyền thụ kiếm thuật cho mình, giọng nói của kiếm khách già nua kia chợt vang lên trong đạo tâm của y. Tần Nghiệp, vì sao ngươi học kiếm? Ở bên trong bùn đất, có một đứa trẻ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của nó là sự kiên định vô cùng. Ta học kiếm bởi vì ta muốn bảo vệ ta và những người đau khổ gặp phải bất công như ta. Ta học kiếm là vì để có được lực lượng san bằng hết thảy mọi bất bình trong thiên hạ, bảo vệ lê dân bách tính. Ta học kiếm là bởi vì kiếm là cày, cày ra bờ đê, làm cho hồng thủy không cách nào tràn đê, không để cho đám thần nhân trên trời dám tai họa xuống. Ta học kiếm làm vũ khí, dẹp yên hung thú, diệt trừ yêu ma, vì chư thần lập cương thống, còn để thiên hạ được thái bình thịnh thế. Người có thể làm được sao? Ta có thể. Vị kiếm khách già nua kia nâng kiếm lên, đặt trên đầu vai của y, chợt mỉm cười nói. Tần Nghiệp, đừng quên mất đây là cái tầm ban đầu của ngươi. Tương lai, dù là làm gì, thì ngươi tuyệt đối không thể vi phạm tâm ban đầu của ngươi. Ở bên trong huyết quang, Khai Hoàng một thân đầm đìa máu tươi, ngửa đầu nhìn hai con huyết sắc ác long đang đè ép mình. Ánh mắt của nó giống như là đang mỉa mai cách sống của y trong những năm này. Mỉa mai y đã sớm quên mất cái tâm ban đầu của mình là gì. Nước mắt Khai Hoàng rơi lã chã, trong mắt đều là huyết lệ. Đùng một tiếng, Vô Ưu kiếm trong tay y đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn. Thành Vô Ưu kiếm này đã theo y chinh chiến khắp nơi, giờ đã vỡ nát rồi, tiêu tán không còn gì. Nhưng trong tay y lại xuất hiện một lưỡi kiếm, hào quang tỏa rọi khắp bốn phía. Kiếm đạo của y đã không còn Vô Ưu nữa, chỉ còn lại là cái tâm ban đầu. Tâm ban đầu làm kiếm. Các bạn vừa nghe xong tập số 375 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.